cô không ngại cuộc hôn nhân dối rắm của anh, rồi sau đó tái kết hôn với cô. Tô Y Đường ngạc nhiên khi nghe Triệu Hân Kiệt nói như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net